Trảm Nguyệt, chương 89, một quyển lối buôn bán. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long dừng lại tu luyện, ra ngoài, đi truyền tống trận. Kèm theo một đạo hoa quang lóe lên sau khi ta xuất hiện lần nữa ở Lâm Trần quận bên ngoài bỏ hoang trong truyền tống trận, chìm thân tiến vào tiềm hành kiểu, đến quận thành cửa thời điểm cắt đổi thành nhân tộc tài khoản, vì vậy mặc một bộ pháp bào tiểu pháp sư cứ như vậy xách một thanh kiếm gỗ đào đi vào trong thành trì, nghênh ngang, ngông cường. Tới nơi này, đại thánh nội đường A Phi đưa tay chăm sóc. Ta bước nhanh tới, kết quả hai người ngay tại đại thánh đường một góc ghế dài bên trong ngồi xuống. Làm sao làm, ta hỏi, đem ngươi mạnh nhất trang bị cho ta, ta giúp ngươi triển viết minh văn A, còn có thể làm sao làm, chẳng lẽ triển viết ở ngươi trên mặt. Cạc cạc, cạc cạc cạc, hắn cười ha ha, ta không còn gì để nói, vì vậy liền đem tu la tài khoản bên trên trang bị từng cái gỡ xuống, nhìn một chút trước mắt nhất định là ưu tiên tăng lên siêu hiếm cấp trang bị thuộc tính, vì vậy đem tuyết nguyệt chủy thủ đưa cho hắn, đạo, đây là ta lợi khí giết người, đừng cho ta làm hỏng A, yên tâm đi. Hắn đem tuyết nguyệt chủy thủ siết trong tay, sau một khắc ông. Một tiếng, hai tròng mắt lộ ra kim quang nhàn nhạt, huy động triển bút cứ như vậy ở hẹp dài chủy thủ phong nhận bên trên triển viết, hơn nữa cả người giống như là tiến vào cảnh giới nào đó như thế, không nói ra chuyên chú. Lần trước ta nhìn thấy A Phi như vậy chuyên chú, hay là hắn ở đầu đường nhìn nữ hài váy ngắn bị gió nâng lên thời điểm. Ước chừng sau 3 phút một luồng ánh sáng ở tuyết nguyệt trên chủy thủ chợt lóe rồi. Biến mất, ngày thất bại, hắn có chút không nói gì. Ta nhíu mày một cái, sau khi thất bại có phải hay không liền phế? Không biết thử một lần nữa. Được, hắn giơ tay ở trên chủy thủ cọ qua cọ lại, đầu ngón tay hiện lên nhàn nhạt huy hoàng, lại cứ như vậy đem phía trên lưu lại minh văn xóa sạch rồi, sau đó huy động triển bút ở một cái kim sắc trong hộp mực nhẹ nhàng một chấm tiếp theo sau đó múa bút vẩy mực đứng lên, không nói ra chuyên chú. Lại sau 3 phút, ngày, lại thất bại, hắn đã một đầu mồ hôi nước. Ta khoanh tay trước ngực lười biếng tựa vào trên ghế dài, nói, lòng bình thường, từ từ đi, ngược lại hai ta hai cái cá mặn cũng có nhiều thời gian, từ từ đi đi, đừng có gấp. Lại sau 3 phút, bạch, một vệt kim quang từ tuyết nguyệt trên chủy thủ phóng lên cao thậm chí này sợi quang mang xuyên thấu nóc nhà ở. Trên thành trì vội chợt lóe rồi biến mất hết sức kinh người, nhưng biến mất rất nhanh cơ hồ không có ai biết nơi này xảy ra chuyện gì. Được rồi, cầm xem một chút đi. Hắn đem tuyết nguyệt chủy thủ đưa tới, mà đang ở ta cầm chủy thủ trong nháy mắt cả người đều có điểm không tốt lắm. Tuyết nguyệt siêu hiếm cấp, công kích 60-82 bén nhảy, 45 lực lượng, 42 đặc hiệu cận chiến hấp huyết 1, 5, minh văn đặc tính, lực công kích, 80 thêm tăng lên người sử dụng 6, lực công kích yêu cầu cấp bậc 35 yêu cầu nghề thích khách. Mẹ kiếp tăng lên nhiều như vậy. Ta ánh mắt mờ mịt đây cũng quá ngoan đi thoáng cái tăng thêm 80 điểm lực công kích ta đi, hơn nữa còn là vĩnh cửu tăng lên, này minh văn sư nghề thật là cuồng phách khốc huyễn túm A kia phải. A Phi vỗ ngực một cái, ha ha cười nói, bằng không ta đây 24. Giờ vùi đầu khổ luyện há chẳng phải là cũng uổng phí. Còn có trang bị sao, chỗ này của ta mực thiêng cũng không thiếu, còn có thể lại làm 2-3 cái trang bị, đem ngươi cố giả bộ bị cũng đem ra. Mực thiêng, hắn đưa tay chỉ một cái bên cạnh chứa kim cái hộp đạo, minh văn sư sử dụng mực thiêng tương đối chân quý, dùng đủ loại tài liệu chân quý mài luyện chế mà thành, trước mắt sư phụ cũng bị rồi ta đây nhiều chút dùng đi thử một chút tay, dùng xong sau liền chỉ có thể tự phối trí, sư phụ nói mực thiêng quá mắc người bình thường căn bản dùng không nổi, hắn cũng không cách nào vô hạn đo cung ứng ta. Biết chúng ta sau này từ từ làm. Vừa nói ta lại đem tu la tài khoản trên người huyết sát dây chuyền cùng mẫn tiệp chi ngoa đưa cho A Phi, hai cái trang bị cũng là cao đẳng cấp siêu hiếm cấp bậc tính giới bị thương. Đối cao, biến thành minh văn trang bị sau khi cũng có thể dùng lâu hơn một chút. Kết quả A Phi lại bắt đầu ở thất bại, thất bại, thất bại, thành công bộ sách võ thuật bên trên phản phản phục phục rồi. Không lâu sau, hắn đem huyết sát dây chuyền đưa tới, cái này thành công. Ta mở ra xem, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Huyết sát dây chuyền, siêu hiếm cấp, lực lượng, 45 bén nhảy, 43 đặc hiệu tỷ lệ bạo kích, 0,3, đặc hiệu cận chiến hấp huyết, 1,5, minh văn đặc tính tỷ lệ bạo kích, 0,5, thêm tăng lên người sử dụng 6, lực công kích yêu cầu cấp bậc 34. Lần này minh văn thuộc tính lại thêm đến tỷ lệ bạo kích lên. Ta trong đầu ông, một chút thiếu chút nữa thì hạnh phúc ngất đi, 0,5 tỷ lệ bạo kích ta thoáng cái sẽ để cho huyết sát dây chuyền biến thành trước mắt toàn bộ phục tính siêu cực phẩm dây. Chuyền thuộc tính này tuyệt đối là không sai biệt lắm có thể dòm ngó ngôi báu. Một hồi sẽ qua, mẫn tiệp chi ngoa cũng được cho A Phi ném cho ta. Chấm, mẫn tiệp chi ngoa, siêu hiếm cấp, chủng loại áo giáp phòng ngự, 70 bén nhảy. 55 thể lực, 42 đặc hiệu thịnh hành, tốc độ di động. 15, minh văn đặc tính, HP, 500 thêm, tăng lên người sử dụng 5, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 36. Ông, lần này, trong đầu trực tiếp trống rỗng, cái này thuộc tính mới là nghịch thiên nhất đi, thích khách nghề nguyên bản là khí huyết đo quá ít, kết quả lại thêm đến khí huyết lên, không được rồi. Ngọa tào, đây cũng quá trâu bò đi, tà bừng mẫn tiệp chi ngoa, lẩm bẩm nói, quá nghịch thiên rồi. A Phi lười biếng nằm ở trên ghế, đạo, này tính là gì, ta bây giờ minh văn cấp bậc chẳng qua là cấp 2 thôi, chờ đến sau này cấp bậc cao, có thể học. Được đẳng cấp cao hơn minh văn trận pháp, đến lúc đó sẽ cho ngươi trang bị đổi mới một chút minh văn đặc tính, nhất định một mình ngươi có thể đánh 10. Ha ha ha, có thể, ta nhìn hắn một cái, mực thiêng còn nữa không? Không có, hắn có chút không nói gì, đạo, dùng quá nhanh, chủ yếu ta còn chưa đủ thuần thục, thất bại tỷ lệ có chút hơi cao rồi. Ừ, luyện từ từ, ta nghĩ, đạo, vậy ngươi đem đủ loại cấp bậc mực thiêng cần tài liệu cũng hàng cho ta thường trà trộn hấp thành bên kia chân bảo các, ta có thể từ bên kia dùng độ cống hiến mua tài liệu cho ngươi, như vậy ta độ cống hiến sẽ không lãng phí, hơn nữa ngươi cũng có thể miễn phí bắt được tài liệu, chờ ngươi tỷ lệ thành công đủ cao thời điểm, chúng ta có thể mở cửa làm ăn. Làm ăn, dĩ nhiên, công khai cho người khác triển viết. Minh văn trang bị A, nhãn hiệu ứng đánh tới, hai ta còn không giàu có đến mức nứt đố đổ vách ta, đến lúc đó còn đánh cái gì phong vân thai thực tập, ngươi ngày ngày triển viết minh văn liền đủ hai ta kiếm lật. A ha ha ha cáp, hắn phảng phất thấy được tốt đẹp tương lai, một đôi trong đôi mắt tràn đầy NDT phù hiệu cười nói, quá tốt A Ly ngươi cái tên này. Chặt chặt nguyên lai like không chỉ là lý công phu nam đơn giản như vậy, bụng của ngươi trong cũng chứa lối buôn bán đây. Ha ha ha, chuyện nhỏ ta đi trước, ngươi tiếp tục cố gắng. Ân, không lâu sau ta quay trở về lâu đài màu đen, mà ở mấy phút đồng hồ sau, A Phi phát tới một cái tin, có một tấm tiệt đồ, bất ngờ xếp hàng đủ loại cấp bậc mực thiêng cần chủ yếu tài liệu. Sơn linh mực LV, 1, sơn linh gỗ tử đàn sa tụ linh thảo. Linh kim, mực LV, 2, linh tê sa thanh xương gỗ kim ô huyết sa thạch ma giáp xác. Linh vẫn mực LV. 3. Linh Nguyệt Sa 9 vẫn chim cốt kim diệp đàn mộc thất tinh ly hồn thảo. Trước mắt A Phi tầng thứ cũng chỉ có thể lấy được này 3 loại mực thiêng cách điều chế rồi, bất quá nhìn thật giống như tất cả đều là cố gắng hết sức hiếm thấy đồ vật, chủ yếu vẫn là cấp 2 linh kim mực, những tài liệu này nhất định phải số lớn cung ứng, dùng để ma luyện A Phi kỹ năng độ thuần thục cơm sáng lên tới cấp 3 minh văn thuật cũng liền có thể cơm sáng triển viết mạnh hơn minh xăm. Vì vậy, một đường chạy thẳng tới chân bảo các, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi lại tới rồi. Một tên mỹ nữ người hầu trực tiếp đón tiến lên, thậm chí thân thiết kéo ta cánh tay, cười nói, ngài bây giờ là chúng ta chân bảo các khách quý, có cần gì mặc dù. Đề cập với ta, các chủ đại nhân nói, sẽ tận lực thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Ta cúi đầu nhìn nàng đè ở ta trên cánh tay đỉnh nhọn, không tránh khỏi khóe miệng co quắp một cái, lơ đãng đem cánh tay rút ra, nói, mỹ nữ ta muốn hỏi, các ngươi nơi này có bán minh văn sư dùng mực thiêng tài liệu sao? Mực thiêng tài liệu, nàng sững sờ cắn môi đỏ mọng nói, cái này ngược lại chưa nghe nói qua, ngươi hay là trực tiếp nói tên đi, như vậy ta có thể vì ngươi tìm. Được, ta trầm giọng nói, linh tê sa thanh xương gỗ kim ô huyết sa thạch ma giáp xác này 4 loại tài liệu có không? Cái này hả, nàng đôi mi thanh tú hơi cau lại, trong hai tròng mắt có từng luồng số liệu xẹt qua, xem ra nàng bản thân liền là một con số kho, mấy giây sau, nở nụ cười hớn hở đạo, 3 loại đầu tài liệu chúng ta đều có nha, nhưng là tối loại sau thạch ma. Giáp xác nhưng là không có, bởi vì ngoại trừ mực thiêng ra loại vật này cơ hồ cái gì cũng sai, cho nên hắc thành tuần thợ săn giống như là sẽ không đi săn giết thạch ma. Như vậy a, một giây kế tiếp mua đồ mặt tiếp xúc nhảy ra, 3 loại đầu tài liệu quả nhiên đều có. Linh tê sa, hối đoái yêu cầu độ cống hiến 100 điểm. Thanh xương gỗ, hối đoái yêu cầu độ cống hiến 200 điểm. Kim ô huyết sa, hối đoái yêu cầu độ cống hiến 500 điểm. Kim ô huyết sa có chút đắt a, ta nhíu mày một cái, bằng ta bây giờ hơn 10.000 căn bản mua không được bao nhiêu a, vì vậy, phát tin tức hỏi A Phi Lâm Trần quận những tài liệu này giá cả, kết quả cũng đắt rối tinh rối mù, một phần kim ô huyết sa giá cả thậm chí cao đến 100.000, dựa theo nay thiên kim tiền giá bán so với 172, này có thể tương đương với 720 NDTA quá tối, nếu như... Từ Lâm Trần quận NPC nơi đó mua tài liệu tới triển viết minh văn làm ăn lời nói, đừng nói là kiếm tiền, sợ rằng cuối cùng ngay cả quần lót cũng bồi xuống. So ra mà nói, chân bảo các giá cả liền công đạo nhiêu. Vì vậy, nhìn một chút chính mình độ cống hiến, cắn răng một cái, có thể hối đoái bao nhiêu liền hối đoái bao nhiêu đi. Không lâu sau, 10 phần kim ô huyết sa, 20 phần thanh xương gỗ, 33 phần linh tê sa xuất hiện ở ta trong cái bọc thoáng cái liền đem ta độ cống hiến dùng hết, chỉ còn lại 38 điểm, cố gắng hết sức vui mừng con số. lại lần nữa đi Lâm Trần quận, đem những tài liệu này giao cho A Phi, sau đó trở lại Phong Vân Thai. Ô ô ô, phương xa, lâu đài phương hướng chuyển đến ô ô tiếng kèn lệnh, phảng phất là đại quân ở tụ họp sắp phát động tấn công. Quân đội bắt đầu tập kết, luyện ngục cuồng sư lạc, nhĩ đan vọt ra cả người hiện lên bàng bạc lực lượng khí tức tựa hồ đang Phong Vân Thai những ngày qua có tăng lên rất nhiều, đi tới bên cạnh ta, nhìn phương xa thanh âm lộ ra ngưng trọng, Kỳ Lân Sơn cuộc chiến sắp bắt đầu, chúng ta thực tập cũng lập tức phải bắt đầu. Cách chương.